Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 466, đáng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Tiêu Sách cho rằng chất khí vô danh trong cơ thể đã phát triển đủ. Cho dù tiến vào hiệp hội khí công bất định cũng sẽ không quá chạm tới đáy. Nhưng Tiêu Sách không nghĩ rằng ngay cả khi chữa trị cho một bệnh nhân ung thư, khí nội trong cơ thể cũng không đủ dùng. Có vẻ như môn khí công vô danh này sẽ còn một chặng đường dài phía trước trong tương lai. Nhưng lúc này chỉ là Tiêu Sách nghĩ quá nhiều rồi. Nếu như bệnh ung thư dễ chữa như vậy, e rằng bệnh ung thư trên thế giới đã được khắc phục từ sớm rồi. Sinh lão bệnh tử, vẫn là định luật của tự nhiên. Bây giờ Tiêu Sách lại muốn dùng nội khí trong cơ thể mình để trị tế bào ung thư trong cơ thể của ông già. Còn là tế bào ung thư đã lan rộng, đương nhiên sẽ rất khó khăn. Trên trán Tiêu Sách đã đầy mồ hôi. Từng giọt chảy dọc theo xuống theo khuôn mặt, tí tách rơi xuống đất. Khuôn mặt có Tiêu Sách đã có chút tái nhợt. Lần này tiêu hao nội lực để chữa trị tế bào ung thư trong người ông cụ, so với tiêu hao nội lực của lần trước, không biết là nhiều hơn gấp mấy lần. Thậm chí, nội khí trong cơ thể của Tiêu Sách đã gần cạn rồi. Nếu như tiếp tục truyền nội khí, nhưng mà Tiêu Sách đã xua tan phần lớn tế bào ung thư trong người ông cụ, chỉ còn phần ít ở trong cơ thể. Nếu như lúc này Tiêu Sách buông tay ra, tất cả những gì anh vừa làm sẽ trở thành công cốc. Vì thế, nội khí ở trong người Tiêu Sách đã không còn bao nhiêu nữa rồi. Nhưng Tiêu Sách vẫn tiếp tục kiên trì. Khuôn mặt của Tiêu Sách cũng đã vàng như nghệ. Lúc này Thủy Oa đứng ở đằng sau Tiêu Sách. Đến cả thở anh ta cũng không dám thở lớn. Trong mắt của Thủy Oa, mồ hôi trên người Tiêu Sách lúc này đã ướt đẫm mồ hôi. Như thể anh bị vớt lên khỏi mặt nước. Giữa tiết trời mùa đông lạnh bằng như vậy, mà sương mù không ngừng thoát ra từ người của Tiêu Sách, cơ thể của Tiêu Sách đã vô thức phát run, khiến cho Thủy Oa càng khẳng định Tiêu Sách của lúc này đang trải qua hành hạ đau đớn. Khoảng thời gian đó Thủy Oa đều im lặng. Thủy Oa một mặt đương nhiên muốn Tiêu Sách trị khỏi bệnh cho bố mình, khiến cho bố mình chiến thắng bệnh tật. Nhưng mặt còn lại, Thủy Oa cũng không hy vọng người anh em tốt Tiêu Sách của mình vì bố mình mà rơi vào tình huống nguy hiểm. Trong lòng Thủy Oa đang có hai cực trao đảo qua lại. Lần đầu tiên anh ta cảm thấy trong lòng mâu thuẫn như vậy. Vài phút sau, Thủy Oa nhìn thấy bóng ảnh đang lắc lư qua lại của Tiêu Sách. Cuối cùng đưa ra quyết định, đôi mắt có chút đỏ nói với Tiêu Sách. Đại ca, anh đã cố hết sức rồi. Buông tay đi. Không cần ép bản thân nữa. Đối với lời nói của Thủy Oa, Tiêu Sách không hề nghe thấy. Ngược lại, Tiêu Sách lúc này đã rơi vào tình trạng nguy hiểm. Nội khí trong người anh sắp hết sạch. Toàn bộ cơ thể bên trong trở nên trống rỗng. Vô thức trở nên mơ hồ. Xong rồi, trong mơ hồ, cuối cùng Tiêu Sách cũng hiểu ra. Bởi vì nội khí trong người anh không đủ, nên trước mắt vẫn không chữa khỏi bệnh cho ông già này được. Ngược lại, những tế bào ung thư mà anh vừa trị khỏi chỗ ông già sẽ ở nội trong một thời gian ngắn lại lan ra. Đáng chết, khuôn mặt Tiêu Sách có chút khó coi. Thầm chửi trong lòng, nhưng mà Tiêu Sách không bỏ cuộc. Bỗng nhiên trong cơ thể anh xuất hiện một màu đỏ thẫm như màu của máu, khiến người khác sợ hãi. Có vẻ như tôi chỉ có thể dùng phương pháp bí mật này rồi. Tuy rằng sẽ tạo ra tổn thương cực lớn cho cơ thể, nhưng may mắn dùng phương pháp bí mật này có thể chữa khỏi bệnh tình của ông cụ. Tiêu Sách lẩm bẩm tự nói. Chuẩn bị tự ép nội khí trong cơ thể của bản thân truyền sang cơ thể của ông cụ. Nhưng chính vào lúc này đã xảy tình trạng bất thường. Huyết khí màu đỏ thẫm đột nhiên thuận theo nội khí của Tiêu Sách mà chảy vào người ông cụ. Tiêu Sách thấy thế cũng sửng sốt. Đệt, dừng lại. Tiêu Sách hét lớn. Sắc mặt chuyển sang trắng bệch. Anh giật mình lập tức vận động nội khí trong người đi ngăn chặn những tia huyết khí này. Đối với những tia huyết khí màu đỏ thẫm này, Tiêu Sách vô cùng biết rõ. Nó chính xác là huyết khí được phân hóa ra từ đại thực bào. Nên biết rằng thực lực của đại thực bào trong cơ thể Tiêu Sách đã đạt tới mức gấp triệu lần người thường. Một khi khí huyết này xâm nhập vào cơ thể người thường, thì khí huyết này sẽ trở thành độc dược đáng sợ nhất thiên hạ. Thậm chí còn kinh khủng hơn cả độc dược. Huyết khí màu vàng sẫm này có thể nuốt chửng mọi thứ mà nó tiếp xúc trong thời gian ngắn nhất có thể. Bỗng chốc tình huống rơi vào thế nguy hiểm. Nhưng mà Tiêu Sách vẫn là tới chậm một bước. Hơi thở của đại thực bào đã chảy vào trong cơ thể của ông cụ rồi. Thế nhưng không có xảy ra hiện tượng dị biến gì như trong tưởng tượng cả. Điều này lại khiến Tiêu Sách thở phào nhẹ nhõm. Cách chương.